Dược thủ hồi xuân, chương 13, đả động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thanh Phương. Bởi vậy khi thấy Khương lão thái quân đã bị đả động, Ninh Tiêm Bích liền vội vàng nói: "Tôn nữ nhi học với Tam gia gia, đã biết hơn 1000 chữ Tam tự kinh, Thiên tự văn đều biết, ngay cả một ít sách thuốc cũng vừa đều có thể đọc." Khương lão thái quân lắc đầu cười nói: "Nữ hài tử ra học sách thuốc có ích lợi gì, ngược lại là cần học nữ huấn nữ giới đức dung ngôn công mới đứng đắn." Ninh Tiêm Bích vội vàng nói: "Dạ, phía trước bởi vì tôn nữ nhi còn nhỏ cho nên còn không có học được, chờ tương lai có cơ hội, tôn nữ nhi tự nhiên là muốn học tập." Vừa nói, trong lòng lại tại cười lạnh, học tập tất nhiên là muốn học tập, liền là trên mặt cho các ngươi nhìn xem cũng tốt, bất quá tai này ra tai kia mà thôi, chẳng lẽ ta còn chưa ăn đủ này mệt. Khương lão thái quân không biết nghĩ đến cái gì, liền suy nghĩ xuất thần. Ninh Tiêm Bích trong lòng không yên, lại không dám quấy rầy nàng. Dư thị đứng ở bên cạnh, trong lòng cũng nửa mừng nửa lo, mừng là nữ nhi nay so mới trước đây hơn vài phần lanh lợi. Yêu là lão thái thái nhược thật sự bị nàng nói động, liền đem nàng giao cho Tam lão thái gia, đi hái thuốc cùng hắn ở bên ngoài còn nói cái gì. Người trong phòng trong lúc nhất thời liền lâm vào trầm mặc, một lát sau, chỉ nghe trong viện vang lên tiếng cười nói, lại là Khúc phu nhân cùng Nguyên thị mang theo nhi nữ và bọn nha hoàn đến. Bên ngoài tiểu nha đầu tranh tướng đã khởi mành, mọi người đi vào đến, gặp Dư thị cùng Ninh Tiêm Bích đã muốn ở trong phòng, không khỏi chính là sừng sốt, chợt liền liễm đi hồ nghi thần sắc. Nguyên thị đi tới cười nói: "Yêu, các ngươi mẹ con hai cái hôm nay tới sớm như vậy, như thế nào như vậy có hiếu tâm?" Khương lão thái quân ha ha cười nói: "Các nàng không có gì sự nhi, liền sớm đến đây trong chốc lát." Nhân lại nhìn về phía Ninh Tiêm Bích nói: "Ngươi tương lai còn muốn học châm chức nữ hồng, này đó ngươi Tam gia gia cũng không thể giáo ngươi." Ninh Tiêm Bích trong lòng trầm xuống, biết lão thái thái rốt cuộc vẫn là do dự, tại nàng cảm nhận chung, nữ hài nhi như thế nào có thể xuất đầu lộ diện đâu. Càng miễn bàn là đi hái thuốc, nhân lúc này cũng cố không hơn rất nhiều, liền lôi kéo Khương lão thái quân cánh tay năn nỉ nói: "Lão tổ tông, hảo tổ tông, ngài đáp ứng tôn nữ nhi đi, ta lại không trông cậy làm đại phu như Tam gia, chỉ nghĩ học chút mát xa xoa bóp nhận nhận huyệt vị, tương lai lão tổ tông trên người mệt mỏi, tôn nữ nhi cũng có thể giúp ngài khoan khoái, khoan khoái." "Lão tổ tông, ngài liền xem tại tôn nữ nhi một mảnh hiếu tâm, đáp ứng tôn nữ nhi đi." Khương lão thái quân nhịn không được liền cười, điểm cái trán của nàng nói: "Hừ, nói rất dễ nghe, ai chẳng biết ngươi chính là tưởng quấn quýt ta đáp ứng, giúp ngươi cùng Tam gia gia đi ra ngoài. Không thì ngươi học xoa bóp massage cùng hái thuốc có quan hệ gì?" Ninh Tiêm Bích hì hì cười nói: "Lão tổ tông, dược là y chi căn bản, có lẽ tương lai tôn nữ nhi thiên phú, giúp lão tổ tông kéo dài tuổi thọ, làm ra dược hoàn, chẳng phải hảo?" "Lão tổ tông, tuy rằng biết đây là biện pháp tôn nữ nhi cầu chính mình cho nàng đi ra ngoài, nhưng không thể phủ nhận, mấy câu nói đó làm lão thái quân trong lòng thật sự là dễ chịu." Chợt nghe Nguyên thị ở một bên cười nói: "Ai nha, hôm nay thật sự là Thái Dương đánh phía Tây đi, ta cũng không biết nói Lục cô nương lúc nào như vậy lanh lợi, thường ngày đều là không thích nói chuyện." Lời nói ra, liền nghe chữ Tiêm Nguyệt che miệng cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Tự nhiên, Lục muội muội thấy chúng ta, nơi nào thích nói chuyện. Chỉ là trước mặt lão tổ tông, vừa phải cầu yêu Việt, miệng không ngọt một ít sao được." Khương lão thái quân nhìn con dâu thứ hai liếc mắt một cái, lại nhìn hai nữ hài nhi bên cạnh nàng, nhìn Ninh Tiêm Bích sắc mặt đều là có một tia thản nhiên trào phúng. Nàng trong lòng liền thấy không thích, bởi vậy nhìn về phía Ninh Tiêm Bích ánh mắt liền càng thêm ôn hòa, chỉ cảm thấy này tôn nữ nhi thật là phúc hậu thiện lương hiếu thuận hài tử, chỉ tiếc bởi vì cha mẹ tại trong phủ địa vị hơi thấp, đổ khiến bọn tỷ muội đều xem nhẹ nàng, trước mặt mình còn như thế, huống chi là nơi khác. Nghĩ đến đây, liền nâng tay sờ sờ Ninh Tiêm Bích tóc ôn thanh nói: "Vừa như vậy, dù sao ngươi bây giờ còn nhỏ, cùng ngươi Tam gia gia đi ra ngoài đi. Sau này chờ ngươi lớn, không cho bướng bỉnh như vậy." Ninh Tiêm Bích tràn ra tươi cười, liều mạng gật đầu nói: "Hảo, lão tổ tông ngài thật tốt, tôn nữ nhi nhất định phải nghiên cứu, giúp ngài làm kéo dài tuổi thọ phản lão hoàn đồng." Khương lão thái quân cười nói: "Đừng nói bậy, thật muốn có phản lão hoàn đồng kéo dài tuổi thọ đâu phải là dược, ngược lại là tiên đan. Ngươi cũng không cần dụng tâm ở đây, ngược lại là nên dụng tâm học nữ hồng mới tốt." Ninh Tiêm Bích lúc này tự nhiên là nói cái gì đều đáp ứng, nàng có là này vài năm thời gian, chỉ cần có trụ cột chậm rãi, đem tài hoa chế dược của mình hiển hiện ra, hẳn là không có người sẽ nghi ngờ. Đang nghĩ tới chợt nghe Nguyên thị cười nói: "Yêu, Lục cô nương đây là muốn cùng Tam lão thái gia đi nơi nào đâu?" Nhìn rất cao hứng, Ninh Tiêm La, Ninh Tiêm Mi cũng đều cười nói: "Đúng vậy, lão tổ tông không thể bất công, Lục muội muội muốn đi địa phương nào chúng ta cũng muốn bổ sung kiến thức." Khương lão thái quân nhìn các nàng liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Nếu là đi đại phương tốt, tiểu lục nhi còn phải hỏi ta sao? Nếu nhóm các người cũng đều muốn cùng tam gia gia đi hái thuốc, liền cùng đi đi. Hái thuốc, Nguyên thị kêu sợ hãi một tiếng, trong mắt chợt lóe mà qua chợt lại đôi tươi cười nói. Nguyên lai là muốn đi hái thuốc, kia không phải leo núi thiệp thủy sao? Lời nói ra, nghe chữ Tiêm Nguyệt la hét nói. Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Nàng liền khụ một tiếng, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, sau đó lại đôi tươi cười nói. Lão thái thái đừng nghe các nàng ồn ào, nếu nói Lục cô nương đi thấy dược liệu, đều nhận thức. Còn bọn nhỏ đi có khả năng làm cái gì? Đừng nói dược liệu, chính là rau hẻ cùng lúa mạch non, các nàng còn phân không rõ đâu. Khương lão thái quân gật gật đầu, trầm ngâm trong chốc lát nói. Trừ bỏ Thuyên Nhi, những tiểu tử khác đều vào học đường vỡ lòng. Này nhóm nữ hài nhi ta xem cũng lớn, nhị nha đầu đều đã 12, tiểu thất nhi cũng có 7 tuổi, chi bằng thỉnh hai tiên sinh, giáo các nàng hảo hảo đọc sách, châm chức nữ hồng đều học, còn có cầm kỳ thư họa, tuy rằng không cần các nàng tinh thông, cũng phải biết mới tốt. Khúc phu nhân ở một bên nói. Dạ, con dâu mấy ngày nay cũng liền tại cân nhắc chuyện này, năm sau là kỳ tuyển tú, cũng nên khiến Mi Nhi học học quy củ, châm chức nữ hồng có con dâu chỉ bảo, trước mắt xem ra tuy không ra gì nhưng cũng hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương lão thái quân gật gật đầu, thân phận giống như Ninh Tiêm Mi, qua 2 năm nếu là bộ dáng xinh đẹp, nói không chừng sẽ bị tuyển đến trong cung, mặc dù không thể lựa chọn, cũng có thể chỉ một hôn sự, chỉ là đưa vào nhóm hoàng tử, chỉ sợ không có thân phận chính thất, nhưng làm chắc thất, nhưng so với gả cho một gia đình phú quý vẫn tốt hơn bao nhiêu. Cách chương.